Nữ nô của bá chủ, chương 8, góc truyện audio.com. Rất đơn giản, ta muốn ngươi đã quên tối hôm qua phát sinh chuyện, chúng ta coi như hết thảy đều không có phát sinh. Que chờ nói những lời này thật lâu, nàng quyết định đem tối hôm qua hết thảy trở thành ác mộng, cả đời không hề nhớ lại. Hoàng Phủ Tuyệt nhíu mày, đã sớm đoán được nàng sẽ nói ra loại này nói, nhà đầu kia hướng đến không thường khóc, vừa khóc chính là có quỷ kế, nghĩ đến hắn hội không biết sao. Này rất khó, hắn cau mày, vẻ mặt khó xử. Làm sao nan, Hạ Dĩ Phù Tuyệt không cảm thấy. Dù sao việc này chỉ có ngươi biết, ta biết, ta nói cho ngươi, cho dù ngươi đi tuyên truyền cũng vô dụng, ta đánh chết không thừa nhận cũng không có người có thể làm khó dễ được ta, muốn ta gả cho ngươi, đó là không có khả năng. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra. Tuyệt Nhi, nhà của ta Phù Nhi có phải hay không ở, vào tiếng người không kịp nói xong, liền cứng ngắc ở cửa, hơn nữa sau lưng còn đi theo rất nhiều người, toàn đem trước mắt này một màn thu vào trong mắt. Hạ Dĩ Phù nhanh chóng quay đầu. Ba, nàng xong rồi, nàng thực sự xong rồi. Chú Hạ, người đừng xấu cho Phù Nhi, hết thảy đều là cháu không tốt, bởi vì tối hôm qua sinh nhật cùng Phù Nhi đàm quá nhanh vui vẻ, nhất thời uống rượu, không cẩn thận rượu sau loạn tính. Hoàng Phủ Tuyệt vẻ mặt sám hối, một bộ sai đều ở hắn trên người bộ dáng. Thúi lắm, Hạ Dĩ Phù tức giận đến giơ chân. Ba, người đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng hắn ta hạ dược con. Con bị hãm hại, nga, Hạ lão gia vuốt chòm râu, cùng Hoàng Phủ ra hai người xem liếc mắt một cái, mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tuyệt. Tuyệt Nhi, Phù Nhi nói là thật vậy chăng? Đương nhiên không phải, Hoàng Phủ Tuyệt vẻ mặt chính khí, nói dối hoàn toàn mặt không đỏ khí không xuyễn, tựa như cái chân chính vô tội. Chú biết cháu từ nhỏ, chú thấy cháu là như vậy người sao? Này, Hạ lão gia trầm ngâm, gật gật đầu. Nói cũng phải, Tuyệt Nhi là hắn thấy nó từ nhỏ lớn lên, người như thế nào hắn đương nhiên biết, loại sự tình này không có khả năng là hắn làm được. Thúi lắm, ba, ngươi đừng tin hắn nói. Lại tới nữa, cái này lưu lạn phôi lại ở trang vô tội, khắp thiên hạ nhân chính là bị hắn này phó bộ dáng cấp cho. Phù Nhi cô nương ra nói chuyện có thể nào như vậy thô lỗ. Hạ lão gia nhíu mày khinh xích, ba, người phải tin tưởng Phù Nhi. Hạ Dĩ Phù gấp đến độ dậm chân, không tin trong lời nói ngươi có thể ăn thức ăn trên bàn, ngươi chỉ biết nữ nhi thật là bị cái này lưu bại hoại thiết kế. Nói xong, nàng hung tợn chừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tuyệt liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt vô tội, nàng lại đầy mình hòa. Thế bá, ngươi nếm thử cũng tốt, vừa vặn có thể chứng thật tiểu chất trong sạch. Hoàng Phủ Tuyệt cũng không sợ, dù sao đồ ăn vốn không hạ dược. Hảo, Hạ lão gia nhất chiếc đũa đồ ăn, không có gì không thích hợp nha, hắn cảm thấy tốt lắm, không giống như có hạ dược. Làm sao có thể, Hạ Dĩ Phù trừng lớn mắt, kia nhất định là rượu quan hệ, nhất định là rượu có vấn đề. Đối, nàng tối hôm qua chưa ăn đồ ăn, chỉ có uống rượu. Hoàng Phủ lão gia nhìn rượu liếc mắt một cái, thân thủ ngã chén, một ngụm uống lên đi xuống. Hảo, không thành vấn đề nha, hắn cũng không cảm thấy rượu lý có bị kê đơn. Không có khả năng nha, rõ ràng nàng uống khi còn có vấn đề nha. Làm sao có thể, Phù Nhi, ngươi làm sao có thể nói dối đâu. Hạ phu nhân khinh xích nữ nhi quay đầu hướng Hoàng Phủ vợ chồng xin lỗi. Góc truyện audio.com, thật có lỗi, Phù Nhi nhà ta làm cho các vị chế giễu. Làm sao có thể, đây đều là nhà của ta Tuyệt Nhi không tốt nhu thể quát say rượu, khi dễ Phù Nhi. Hoàng Phủ phu nhân cười khẽ, bọn họ mới cảm thấy thật có lỗi đâu. Như vậy tốt lắm, dù sao ván đã đóng thuyền, cô dâu mới đều phát sinh việc này, không bằng chúng ta sẽ kết thân ra đi. Hoàng Phủ lão gia đề nghị. Hảo, này hảo, Hạ lão gia cười gật đầu. Tuyệt Nhi đứa nhỏ này ta thích thật lâu, Phù Nhi có thể gả hắn là phúc khí. Hạ huynh, ngươi khích lệ Tuyệt Nhi có thể lấy được Phù Nhi cũng là phúc khí nha. Hoàng Phủ lão gia ha ha cười. Bốn người ngươi một lời ta nhất ngữ, hoàn toàn không có Hạ Dĩ Phù xen mồm cơ hội, hôn sự liền như vậy bị đính xuống dưới. Không, ta không cần, ta mới không cần gả cho cái lưu bại hoại này. Hạ Dĩ Phù tức giận đến giống to. Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng chính là bị hại nha. Vì sao cuối cùng Hoàng Phủ Tuyệt lại không có việc gì, ngược lại là nàng cổn phải gả cho hắn đâu. Nàng không cần, nàng không cần. Phù Nhi, đừng náo loạn. Hạ lão gia mất hứng trách cứ. Ba ta, hết đường chối cãi là cái gì tư vị, Hạ Dĩ Phù thực sự thường đến. Chú Hạ, ngươi ơi đừng trách cứ Phù Nhi, hết thảy đều là ta sai, có thể cho ta cùng Phù Nhi một mình nói chuyện sao? Sau khi nói chuyện, Phù Nhi hẳn là sẽ nguôi giận. Hoàng Phủ Tuyệt ôn nhu nhìn Hạ Dĩ Phù, nhẹ giọng nói. Thấy hắn bộ dáng dối trá, Hạ Dĩ Phù càng tức giận, tay nhỏ bé nhanh thu quần áo, lần thứ vô số bị hắn làm cho tức giận nói không ra lời. Hảo, vậy ngươi nhóm là tốt rồi. Hảo nói chuyện, Hoàng phủ huynh, chúng ta đến đại thính thương lượng hôn sự đi thôi. Hạ lão gia cười gật đầu, Hoàng phủ tuyệt đối nữ nhi yêu thương làm cho hắn vừa lòng cực kỳ. Hảo, chúng ta sẽ không muốn đánh nhiễu cô dâu mới. Đoàn người rời khỏi phòng, lưu lại Hoàng phủ tuyệt cùng Hạ Dĩ Phù. Chờ cho người lớn rời khỏi, Hạ Dĩ Phù lập tức nổi giận. Hoàng phủ tuyệt, ngươi cái này lưu bại hoại, ngươi dám hãm hại ta. Chấm, nàng không ngu ngốc, đem toàn bộ sự tình xuyến ngay cả đứng lên, nàng lập tức biết chính mình bị thiết kế. Nha, không sai, ngươi cuối cùng cũng biết, người lớn vừa rời khỏi, khuôn mặt anh tuấn thượng thành khẩn lập tức hóa thành tàn định, tiếp tục đùa với nàng. Cái gì ván bài, cái gì nữ nô, này hết thảy đều là người bày kế. Hạ Dĩ Phù tức giận đến giống giận, ngươi từ ngay từ đầu đều bày kế. Không có biện pháp, ai bảo ngươi muốn bước vào cạm bẫy. Hoàng phủ tuyệt tuyệt không cảm thấy chột dạ, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười dương rất cao. Ngươi, tay chỉ vào hắn, tức giận đến phát run, không cần nói cho ta biết, ngay cả BA3 ta bọn họ tiến vào cũng là bầy kế. Ngô, ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể, Hoàng phủ tuyệt cũng không phủ nhận, Hạ Dĩ Phù tức giận đến ngay cả lùi lại mấy bước, khí đến hào tường hộc máu. Nguyên lai, hết thảy hắn đều thiết kế tốt lắm, mà nàng còn ngây ngốc toàn chúng của hắn kế, biến thành chính mình hiện tại tiến thối không được, chỉ có thể nhậm nhân bài bố. A, nàng tức giận đến thét chói tai, lý trí mất hết. Hoàng phủ tuyệt, ngươi là tên bị ổi. Nàng xông lên tiền giận đánh hắn, làm sao có đau a, nàng muốn chém hắn. Hoàng phủ tuyệt thoải mái mà cầm Hạ Dĩ Phù nắm đấm, khí lực nhất xử, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực. A, buông, ngươi cái này lưu lạn bại hoại. Hạ Dĩ Phù tức giận đến dùng sức dãy giụa, càng không ngừng đá Hoàng phủ tuyệt, muốn phát tiết tức giận. Gocchuyenaudio.com, ai ngờ của nàng phẫn giận chính là rước lấy của hắn cười khẽ. Thật là kỳ quái, rõ ràng hiện tại nàng tựa như cái người đàn bà chanh chua, như thế nào hắn vẫn là cảm thấy nàng thật đáng yêu đâu. Đáng yêu hào tưởng lại ăn nàng, bất quá, hắn dám khẳng định nếu hắn dám làm như thế, trước mắt này chi tiểu cọp mẹ thực sự hội lấy đao chém chết hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời áp chế dục hỏa, dù sao còn nhiều thời gian, hắn có khi là thời gian đem nàng lại ăn làm mặt tẫn. Phù nhi, ta cũng không quên ngươi tối hôm qua nói trong lời nói. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi không chán ghét ta, thậm chí còn bởi vì ta không thú đến tân nương tử mà âm thầm cao hứng, hơn nữa chỉ cần ta bên người có nữ nhân tới gần, ngươi là tốt rồi, tức giận. Của hắn nói làm cho thân thể mềm mại cứng đờ thoáng chốc nghĩ tới. Thấy nàng đình chỉ dãy giụa, khóe miệng dương rất cao. Người khi đó thực sự thật đáng yêu, Nguyễn Thanh Âm đối ta kể ra lời tâm tình, nguyên lai ngươi thích ta đã lâu. Phóng, túi lắm, Hạ Dĩ Phù dùng sức đẩy ra Hoàng phủ tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại quẫn vừa giận, mang theo một tia thẹn quá thành giận xấu hổ. Nàng nghĩ tới, nhớ tới tối hôm qua nàng còn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nàng nhưng lại đối hắn nói những lời này, này chỉ có chính nàng biết đến tiểu bí mật, thật sự là... Thiên giết, nàng khó được túy, như thế nào nhất say rượu, nên cái gì nói đều nói xuất khẩu. Không được, từ cũng không thể thừa nhận nàng từng nói qua những lời này. Ta nói cho ngươi, khi đó ta uống rượu, những lời này là không thể thật sao. Nàng đỏ mặt đối hắn gào thét, khả tầm mắt cũng không dám nhìn về phía hắn. Phải không, Hoàng phủ tuyệt cười khẽ, hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy, hãy bỏ qua nàng. Phù nhi, người ta nói rượu sau phun thực ngôn, ngươi hình như là thuộc loại này hình nha. Phóng, túi lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, không biết là bởi vì lửa giận vẫn là bởi vì xấu hổ quẫn, nàng bị của hắn nói biến thành dơ chân. Ngươi thiếu nói bậy, hảo, hảo, ngươi không thừa nhận không quan hệ ta biết thì tốt rồi. Hoàng phủ tuyệt ha ha cười, thân thủ vỗ nhẹ Hạ Dĩ Phù mặt. Dù sao, ngươi gả ta là gả định rồi, của hắn nói làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trắng bệch, nhìn hắn đắc ý tươi cười, nàng hảo muốn khóc nga. Chẳng lẽ nàng đời này thực sự nhất định làm cho hắn ăn gắt gao sao? Hôn sự đã định, nhậm Hạ Dĩ Phù như thế nào kháng nghị cũng không hiểu. Không vài ngày, Hoàng Phủ gia cùng Hạ gia hôn sự đã truyền khắp phương Bắc, rước lấy mọi người thảo luận. Như vậy cho dù, Hạ Dĩ Phù quyết định làm không có nghe đến. Không nghĩ tới ngay cả Đàm Sinh Ý cũng có người cùng nàng nói chúc mừng. Hạ tiểu thư, ta nghe nói ngươi mau cùng Hoàng Phủ công tử thành thân, thật sự là chúc mừng nha. Lưu lão bản cười đối Hạ Dĩ Phù chúc mừng cái rắm, Hạ Dĩ Phù một chút cũng cười không được, hãy nhìn Lưu lão bản nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nàng không thể đắc tội với người, chỉ có thể miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Làm sao, cảm ơn nha, Hoàng Phủ công tử nhưng là nhân trung chi long, cùng Hạ tiểu thư ngươi chính xứng đôi, trai tài gái sắc, giai nhân nhất cọc nha. Một bên Lý lão bản cũng đi theo cười nói. Hừ, là, sói, tài nữ mạo đi. Hạ Dĩ Phù ở trong lòng khinh thường hừ lạnh, nghĩ đến chính mình thực sự phải gả cấp Hoàng Phủ Tuyệt, nàng liền lòng tràn đầy không muốn. Nhưng là, góc chuyện audio.com, ngực lại không hiểu có một chút kỳ dị cảm giác, nàng đã điều bỏ qua kia ti phức tạp cảm, liều mình muốn cho chính mình chán ghét này cọc việc hôn nhân, cố gắng phản kháng, muốn A Cha không cần đem nàng gả cho Hoàng Phủ Tuyệt. Nhưng là vô dụng, lời của nàng căn bản không có người muốn nghe. Ai, này còn có thiên lý sao? Nàng thật là nữ nhi của ba ba sao? Như thế nào nàng cảm thấy Hoàng Phủ Tuyệt có vẻ giống cha con hơn? Ba ba đều nghe hắn, cũng không nghe nàng nói chuyện, cho nên nàng chán ghét Tử Hoàng Phủ Tuyệt. Trừ bỏ chán ghét, nàng đối hắn mới không có khác tâm tư đâu. Hạ Dĩ Phù ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, quay đầu đã thấy một chút quen thuộc bóng dáng, nàng theo bản năng muốn trốn đi, nhưng là vừa thấy đến hắn đi vào địa phương, nàng lập tức nhảy dựng lên, trừng lớn mắt thẳng nhìn. Một chút kiều mị bóng dáng lập tức cuốn lấy hắn, hai người cười nói, rất thân mật bộ dáng. Lửa giận nổi lên, hơn nữa là như vậy mãnh liệt ngay cả nàng cũng khống chế không được. Cái kia Hạ Liêu bại hoại, đều cùng nàng đính hôn, còn dám thượng thanh lâu, hắn làm nàng là đã chết sao? Hạ Dĩ Phù tức giận đến mất đi lý trí, bất chấp còn tại đàm sinh ý, bồn cũng giống như lao xuống lâu. Này chết tiệt Hoàng Phủ Tuyệt, nàng tuyệt đối muốn chém hắn. Cách chương.